Thần đạo Đan Tôn, chương 1334, cao thủ thần bí. Khóc chuyện audio.com, chấm, ồn ào, trong một tiếng hừ lạnh, một cánh tay như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, quất tới Kim Tuyên, đùng, một tiếng vang giòn, Kim Tuyên nhất thời yên tĩnh. Hắn che miệng, đầy mặt đều là khiếp sợ, trực tiếp bị đánh phát mộng. Phải biết hắn làm người không được nữa cũng là cao thủ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn a, nhưng đối phương người không hiện. Không biết từ nơi nào đánh một tát liền đánh hắn gãy răng. Nếu như đối phương thật có sát ý, một cái tát quất chết hắn cũng không khó. Hơn nữa, người không có hiện, ai có thể chứng minh là nàng, giết chứ, nói là nàng, bởi vì bàn tay này trắng mịn tinh tế, hẳn là tay của một nữ tính. Hơn nữa, thanh âm rõ ràng cũng là giọng nữ. Lăng Hàn cũng khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể bắt giữ cái tay này là từ nơi nào đánh tới. Cái tay này đương nhiên không phải thực thể, mà là một vị cường giả ngưng tụ nguyên lực thành. Nhưng cách thường còn có thể làm như ở trước mắt, đánh gãy răng một tên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Thực lực này thật đáng sợ, chỉ ít là tinh thần cảnh. Lăng Hàn ở trong bóng tối so sánh người này với Loạn Tinh Nữ Hoàng. Nhưng hoàn toàn không cách nào phán định thực lực của đối phương cao thấp. Bởi vì đều mạnh hơn hắn quá nhiều. Hai tòa đại hải đặt ở trước mắt, đều vô bờ, ngươi làm sao biết tòa nào lớn hơn. Hơn nữa, người này khống chế lực lượng tinh tế tỉ mỉ. Một cái tát đánh qua, nguyên lực vừa vặn tiêu tan, không có để lại một tia gợn sóng. Bởi vậy, nếu như đối phương muốn giết người, vậy sẽ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa không thể truy cứu. Nếu như đối phương là tinh thần cảnh, này phòng trừng chỉ ít cũng phải là trung cực vị, mới có nghiền ép như vậy. Nhưng cân nhắc tới đây chính là phòng đấu giá Kim Nguyên. Ở trên đầu người khác còn dám ra tay vô kỵ, thân phận của đối phương có khả năng càng cao hơn. Kim Tuyên bị đánh bối rối. Ăn thiệt thòi lớn như thế lại không dám đi tìm Kim Minh kêu oan. Liền đặt mông ngồi xuống ghế, thật giống như choáng váng. Lăng Hàn cũng vui vẻ thanh tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang nghĩ, có biện pháp gì để Tạ Đông Lai vĩnh viễn ở lại chỗ này hay không? Không lâu sau, đấu giá liền bắt đầu. Nếu là buổi đấu giá, đương nhiên không thể chỉ bán một món đồ. Khối giới linh thạch kia chỉ là vật phẩm áp trục, đặt ở cuối cùng bán ra. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ tốt, tỉ như các loại đan dược, thần thiết, thần khí, thậm chí công pháp võ kỹ cũng có. Cái này giá trị cũng không ít, có mấy thứ để Lăng Hàn động tâm. Nhưng tưởng tượng cái gì cũng không bằng tiên ma kiếm. Liền nhịn xuống, ưu tiên tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 6. Hắn cũng sắp đột phá trung cực vị. Thần khí cùng cảnh giới bản thân giống nhau, vậy sử dụng mới càng thuận buồm xuôi gió. Hắn cung cấp đan dược cũng ở đây tiến hành đấu giá. Nguồn tiêu thụ còn rất cao, bởi vì hắn ở phẩm chất làm quá tốt, tương tự một viên đan dược nhưng có thể đưa đến 2 phần 10, 3 phần 10 thậm chí 5 phần 10 hiệu quả tăng phúc. Tự nhiên được rất nhiều người truy phủng. Lăng Hàn nhầm tính, chỉ là những đan dược này bán ra liền thay hắn ôm vào tiền lời khá phong phú. Chỉ là so sánh với giới linh thạch, vậy liền kém quá nhiều quá nhiều. Bán đấu giá gần như tiến hành đến một nửa, thì khối giới linh thạch nhỏ trước tiên lấy ra tranh giá. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, khối giới linh thạch này bán ra 400 vạn chân nguyên thạch. Rất kinh người, bình thường mà nói. Giới linh thạch nhỏ như vậy chỉ có thể bán khoảng 300 vạn. Nhưng phải chú ý, vật như giới linh thạch là có tiền cũng không mua được. Bởi vậy chỉ cần vừa xuất hiện tranh cướp, vậy giá cao cũng sẽ không ngạc nhiên. Trải qua một phen lửa nóng, tất cả mọi người có thể đoán được khối giới linh thạch cuối cùng tất sẽ bán ra cái giá kinh người. Có người nói to bằng bàn tay, so với khối này lớn hơn chỉ ít gấp 10 lần. Lớn gấp 10 lần, cũng không chỉ quý giá gấp 10 lần đơn giản như vậy. Trước đã nói, giới linh thạch càng lớn, quy tắc thiên địa trong đó càng hoàn chỉnh, giá cả chỉ ít còn muốn vượt qua gấp 10 lần, 3 đến 4 ức, cái giá này lướt qua trong đầu mọi người. không ít người đều hít khí lạnh. Giá tiền này cao đến thái quá. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Cần thần thiết chính là lượng lớn, mà mua thần thiết lại cần đại lượng chân nguyên thạch. Hắn hận không thể để khối giới linh thạch này bán trên 200 ức. Thời gian chậm rãi qua đi, bán đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Rốt cục, khối giới linh thạch cỡ lớn lên sân khấu. Ngàn vạn, 2000 vạn, bảo vật này vừa xuất hiện liền lập tức gợi ra tranh giá kịch liệt. Cũng không cần quạt lừa, giá cả liền xèo xèo xèo lên cao. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hiện tại giá cả quá thấp. Xa xa không có đạt đến giới hạn trong lòng mọi người. Giá cả một đường tăng vọt, sau khi đạt đến 200 triệu, người ra giá nhất thời thiếu mất một nửa. Nhưng chỉ cần có hai người không buông tha, giá cả đương nhiên còn có thể tiếp tục leo lên. Lăng Hàn cực kỳ thỏa mãn. Giá trị hắn mong muốn chính là 200 triệu. Hiện tại mỗi nhiều một chút xíu đều để hắn vui mừng khôn nguôi. Có điều đến cái giá này, người ra giá càng ngày càng ít, mỗi lần tăng giá phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy qua rất lâu sau đó, mới rốt cục đột phá 300 triệu. Cái này gần như chính là giá cuối cùng của khối giới linh thạch này, 310 triệu. Trong một gian phòng, truyền ra thanh âm ngạo nhiên của Tạ Đông Lai, vừa mới vượt qua 300 triệu, hắn liền trực tiếp bỏ thêm ngàn vạn, đây là muốn lấy khí thế ép người. Một lần bắt được, Tạ Đông Lai mặt đầy thách thức, những quỷ nghèo này, có tư cách tranh giành với hắn sao? Hắn là Tạ gia thế tử, dòng dõi không ít, mà trước đó vài ngày hắn càng lĩnh binh xuất chinh, tóm lấy mấy cường phỉ, thu được của cải kinh người. Sau khi bán thành tiền, trong tay hắn nắm giữ chân nguyên thạch tiếp cận 400 triệu. Thật giống như ông trời cũng đang giúp hắn, đến chiến trường hai giới vốn là vì mang tiện nhân đào hôn kia về. Không nghĩ tới gặp phải một khối giới linh thạch to bằng bàn tay. Lấy thiên phú của hắn, nếu luyện hóa khối giới linh thạch này, thì có 3 phần 10 xác suất bước vào nhật nguyệt cực cảnh. Có 99% xác suất đột phá tinh thần cảnh. Đúng, cực cảnh so với đại cảnh giới còn khó tu hơn. Có 3 phần 10 xác suất đã không tệ. Hắn nghĩ như vậy, có thể xung kích cực cảnh đương nhiên là xung kích cực cảnh. Nhưng nếu một khối giới linh thạch lớn như vậy cũng không thể thành công. Vậy hắn cũng tắt cái ý niệm này. Nhắm vào tinh thần cảnh xung kích. Cách chương.